Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 217, bình thản cố sự. Ngồi tại trên đại thụ, Diệp Ly cho Đỗ Đông gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Diệp Ly mở miệng trước nói. Đỗ Đông, ta nói với ngươi chuyện gì? Ngươi tuyệt đối đừng kích động. Chuyện gì? Ngươi nói xong. Hai chúng ta không có gì không thể nói. Diệp Ly, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn trước nghe cái nào? Trước hết nghe tin tức tốt đi. Diệp Ly, Ngả Vân đến Tĩnh Nam huyện. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Đỗ Đông âm thanh kích động. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thật sao? Diệp Ly, là thật. Bất quá tin tức xấu chính là nàng cùng Hàn huấn luyện viên ở cùng một chỗ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Qua thật lâu sau Đỗ Đông mới mở miệng nói. Là trường học cái kia Hàn huấn luyện viên sao? Đỗ Đông là nhận biết Hàn Thư Tề. Mà lại Hàn Thư Tề sau khi trở về hắn cũng nhận ra. Cũng nhớ tới Hàn Thư Tề sự tích. Hắn biết người này hắn không thể trêu vào. Diệp Ly. Đúng, Đỗ Đông đầu kia lại trầm mặc. Qua một hồi lâu sau mở miệng nói. Tốt, ta đã biết, Diệp Ly, Đỗ Đông a, Ngả Vân người cũng không cần suy nghĩ. Ngươi có thể tìm khác. Đỗ Đông, không có việc gì, thiên hạ nơi nào không cỏ thơm a. Lúc đầu ta nghĩ đến nếu như có thể đuổi tới Ngả Vân liền triệt để an định lại. Diệp Ly. Ngươi không phải là cho tới nay không ngủ cùng một cái nữ nhân lần thứ hai mà. Đỗ Đông, ngươi không hiểu, về sau ngươi liền hiểu. Nói xong cũng cúp điện thoại, khiến cho Diệp Ly một mặt không hiểu thấu. Bên cạnh Cơ Lia bọn hắn nhìn Diệp Ly treo chút điện nói sau đều chạy đến trong ngực hắn. Ngẩng đầu nhìn trên trời tinh tinh, nhìn xem Cơ Lia bọn chúng. Bọn chúng là một con làm bạn mình đi tới Pokemon, trên đường đi kinh lịch rất nhiều. Diệp Ly quyết định mặc kệ như thế nào, bọn hắn thực lực đều muốn tăng lên, coi như hậu kỳ không cần đến. Nhưng là tại mình huy hoàng thành công thời điểm, những này Pokemon đều muốn đứng bên người cùng một chỗ hưởng thụ. Diệp Ly thế nhưng là nhớ kỹ đã từng hứa hẹn qua. Mang theo Cơ Lia cùng một chỗ cưỡi hô, Diệp Ly đã quyết định tốt, chờ bắt được Rayquaza về sau liền đi bắt hô. Sở dĩ không phải hiện tại đi bắt, chủ yếu vẫn là hô có thể tính là cấp cao nhất truyền thuyết Pokemon. Cũng không phải trong trò chơi cặn bã, hô đó là chân chính truyền thuyết. Ash hô nhìn một chút liền có thể như vậy nghiêu bức. Bắt được hô đây còn không phải là được chơi. Đêm đã khuya, Diệp Ly mang theo Pokemon trở về đi ngủ. Thế giới trò chơi kịch bản còn không phải rất gấp. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ huấn luyện, Diệp Ly thì là tìm cơ hội đem tiến hóa tốt Alakazam cho Hàn Thư Tề. Cứ như vậy, hai người giao dịch hoàn thành. Giữa trưa Diệp Ly liền nhận được Hàn Thư Tề chuyển tiền. Hết thảy 650 vạn. Hàn Thư Tề chỉ là qua một ra tay liền kiếm lời 350 vạn. Bất quá cái này tiện nghi hắn cũng liền dừng bước nơi này. Bởi vì tiếp theo Diệp Ly muốn đem cái này sinh ý chuyển rời đến đội Rocket. Mà lại không chỉ như vậy. Còn có cái khác thông tin tiến hóa Pokemon đều sẽ bắt đầu thực hành. Sau đó đội Rocket sắp tiến vào một cái cao số phát triển thời kỳ. Buổi chiều Đỗ Đông khóa thời điểm Diệp Ly phát hiện Đỗ Đông có chút không quan tâm. Hẳn là bởi vì Ngả Vân sự tình, Diệp Ly cũng không có cách, chỉ có thể ở sau khi tan học an ủi vài câu. Có chút lực bất tòng tâm, trở lại phòng thuê vừa cơm nước xong xuôi, Diệp Ly nhận được Mã Liên Đạt điện thoại. Mã Liên Đạt hẹn Diệp Ly đi trung tâm Pokemon gặp mặt. Diệp Ly suy đoán Mã Liên Đạt hẳn là đến nói từ biệt. Bởi vì hắn đến Tĩnh Nam huyện hai cái mắt đều đạt đến. Là nên đi, cái mục đích thứ nhất chính là tuyển nhận Diệp Ly. Mục đích thứ hai là tiến hóa Kadabra. Diệp Ly đi vào trung tâm Pokemon thời điểm Mã Liên Đạt đã đang chờ Diệp Ly. Nhìn thấy Diệp Ly tới, Mã Liên Đạt chỉ đối diện. Diệp Ly tới, ngồi. Diệp Ly sau khi ngồi xuống nghi, Mã lão sư để cho ta tới là có chuyện gì không? Mã Liên Đạt, cũng không có việc gì. Chính là cho ngươi bàn giao một ít chuyện, bởi vì ta ngày mai sẽ phải đi. Điểm ấy Diệp Ly đã dự liệu được, bất quá vẫn là ra vẻ kinh ngạc. Mã lão sư muốn đi. Mã Liên Đạt khoát khoát tay, thiên hạ không có tiệc không tan. Chúng ta tại đối chiến đại học chuyển biến tốt. Diệp Ly gật đầu, có thể muốn nửa năm sau. Đúng vậy, đại khái nửa năm sau. Bởi vì tân thủ bôi vừa kết thúc chính là nghỉ đông. Diệp Ly học sinh cấp 3 nhai cũng chỉ còn lại nửa cái học kỳ. Mã Liên Đạt, Diệp Ly, đằng sau thi đại học cao trung thi đấu vòng tròn ngươi cần phải tham gia à? Ta đưa cho ngươi mục tiêu là xong quán quân. Diệp Ly kinh ngạc, xong quán quân. Mã Liên Đạt gật gật đầu. Đúng vậy, xong quán quân. Một mình thi đấu cùng tổ đội xong quán quân. Mặc dù ngươi bây giờ lấy được thành thị Pokemon giải thi đấu tỉnh quán quân, bất quá chút thành tích này đối với đối chiến đại học tới nói còn chưa đủ. Ngươi là có thể bằng vào cái này tiến vào đối chiến đại học. Nhưng là đối ngươi sự phát triển của tương lai trợ giúp không lớn. Hơn nữa còn lại nhận chế giễu. Cho nên ngươi muốn xuất ra tốt hơn thành tích. Ta hy vọng ngươi tại đại nhất liền có thể đại biểu trường học đi tham gia sinh viên thi đấu vòng tròn, tranh đoạt sinh viên chức nghiệp huấn luyện ra danh ngạch. Diệp Ly nghe xong trầm mặc. Mã Liên Đạt cho Diệp Ly quy hoạch cái này lộ tuyến có chút khó khăn, bất quá lại là tràn đầy khiêu chiến. Đương nhiên, nếu như Diệp Ly dùng Giovanni thân phận những này đều không phải là sự tình. Nhưng là dùng trong hiện thực cái thân phận này sau cũng có chút khiêu chiến. Bất quá Diệp Ly cũng không phải rất hư. Còn có hơn nửa năm thời gian chuẩn bị đâu. Hơn nửa năm đủ Diệp Ly trồng ra vô số Mystery Berry. Đến lúc đó còn chưa nhất định đâu. Diệp Ly đối Mã Liên Đạt gật gật đầu. Yên tâm đi, Mã lão sư, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Mã Liên Đạt gật gật đầu. Lúc này đồ ăn cũng nổi lên. Cầm lấy đũa nhìn về phía Diệp Ly. Ăn chưa? Không ăn cùng một chỗ ăn chút. Diệp Ly đã ăn rồi. Lắc đầu, ăn xong mới tới. Mã lão sư rất biết chọn thời điểm a. Diệp Ly một trò đùa để bầu không khí dễ dàng không ít. Mã Liên Đạt trực tiếp cười. Sau đó vừa ăn vừa nói. Kỳ thật như thế tuyển nhận ngươi trường học bên kia là phản đối. Không so chiêu ngươi liền còn. Tốt điểm, năm đó tuyển nhận ngươi cái kia huấn luyện viên Hàn Thư Tề thời điểm ta thế nhưng là bốc lên bị. Khai trừ nguy hiểm chiêu. Lúc ấy toàn trường lão sư đều phản đối. Bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này ném trường học phần. Bất quá ta khăng khăng kiên trì dưới. Cuối cùng chiêu thu hắn. Bất quá Hàn Thư Tề cũng không có khiến ta thất vọng. Lấy được á vận sẽ á quân. Khi đó trường học mới ngậm miệng. Diệp Ly ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Mã Liên Đạt tựa như là đem Diệp Ly trở thành thổ lộ hết đối tượng. Vừa ăn vừa cho Diệp Ly giảng chuyện xưa của hắn. Kỳ thật ngẫm lại năm đó Mã Liên Đạt hẳn là thừa nhận áp lực cực lớn tuyển nhận Hàn Thư Tề. Toàn trường lão sư đều phản đối là khái niệm gì? Kia áp lực đơn giản lớn đến khủng khiếp. Bất quá từ đó cũng có thể nhìn ra được. Mã Liên Đạt tại đối chiến đại học vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Bằng không thì cũng không năng lực sắp xếp chúng nghị đem Hàn Thư Tề chiêu thu. Còn tốt đằng sau Hàn Thư Tề tranh thở ra một hơi. Không phải Mã Liên Đạt chịu lấy tận ngàn người chỉ trò. Mã Liên Đạt uống một miệng rượu, sau đó thán thở ra một hơi tiếp tục nói. Bất quá Hàn Thư Tề đáng tiếc, cuối cùng thế mà không làm chức nghiệp huấn luyện ra. Bởi vì cái này, trong trường học còn có thật nhiều lão sư đang trách ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,